Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, Xích Nhãn Nam Tử. Đại Tế Thiên sao? Thạch Hạo đột nhiên dâng lên chiến ý mãnh liệt. Cường giả như vậy, đến tột cùng đạt đến mức nào? Từ trong cổ thế giới đi ra, hắn quét ngang bổ thần miếu vô địch. Còn không có cùng Đại Tế Thiên cường giả giao thủ qua. Đều nói từ bổ thần miếu đến Đại Tế Thiên, bước này vượt qua chính là chất biến. Nhưng hắn cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu đổi lại là chú Vương Đình thời điểm, hắn hoàn toàn có thể địch nổi không có điểm đốt hương hỏa bổ thần miếu. Thậm chí trấn áp, hiện tại, hắn có thể đối kháng một lần hiến tế Đại Tế Thiên sao? Đến, thử một chút, hắn hét lớn một tiếng, dương quyền hướng về Đại Tế Thiên lão giả nghênh kích mà đi. Đây là, cỡ nào mù quáng tự tin, cũng là hoàn toàn tự sát tiến hành. Tất cả mọi người là lắc đầu, bổ thần miếu thế mà chủ động nghênh kích Đại Tế Thiên. Muốn chết cũng không phải dạng này a. Oanh, Thạch Hạo thiết quyền đón nhận lão giả đại thủ. Lập tức phát ra kịch liệt va chạm, một đạo sóng xung kích đẩy ra, phốc phốc phốc, Bành Định bọn người đều là bị sinh sinh ném đi mà lên. Trong miệng bảo nôn máu tươi, bành bành bành, bọn hắn đều là ngã một chỗ. Sau đó, bọn hắn liền thấy được để bọn hắn ra đầu đều muốn bắn nổ một màn. Thạch Hào chỉ là thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, sắc mặt hơi trắng bệch. Có thể trừ cái đó ra, hắn thí sự đều không có, làm sao có thể, mọi người đều là im lặng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chính là cái kia Đại Tế Thiên lão giả cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc, mẹ nó, đây thật là một tên bổ thần miếu sao, đối phương khí tức xác thực chỉ là bổ thần miếu đẳng cấp, nhưng vấn đề là, tại sao có thể có cường đại như thế bổ thần miếu? Khi võ đạo thiết luật không tồn tại sao? Hừ, bất quá, cái kia Đại Tế Thiên lão giả lập tức chấn định lại. Thạch Hạo bất quá là về mặt sức mạnh miễn cưỡng chạm đến Đại Tế Thiên một bên. Có thể Đại Tế Thiên cường đại như thế nào vẻn vẹn xây dựng ở trên lực lượng? Ông, hắn mở ra lĩnh vực. Trong lĩnh vực, hắn tức là thần. Thạch Hạo cười một tiếng, đồng dạng mở ra lĩnh vực của mình, lĩnh vực va chạm, cái này tự nhiên là ai tinh thần mạnh hơn, người đó liền có thể thắng được, Đại Tế Thiên lão giả càng mạnh, cho nên, lĩnh vực của hắn mở ra, hoàn toàn chế trụ Thạch Hạo, nhưng là, Thạch Hạo trong trăm trượng khu vực, lĩnh vực của hắn lại không cách nào xâm nhập, lĩnh vực, rõ ràng là hắn chiếm thượng phong. Có thể Đại Tế Thiên lão giả lại là sợ đến toàn thân ứa ra hàn khí. Làm sao có thể chứ? Chỉ là bổ thần miếu, làm sao có thể có được lĩnh vực? Võ đạo thiết luật thực sự xong đời a. Ngươi chẳng qua là bổ thần miếu, vì cái gì có thể có được lĩnh vực? Hắn nhịn không được hỏi. Thật sự là quá hiếu kỳ. Thạch Hạo mỉm cười, tự nhiên là bởi vì ta thiên tài. Thổi ngươi đi, Đại Tế Thiên lão giả cau mày. Loại yêu nghiệt này đã vượt ra khỏi thiên tài cấp bậc. Hoàn toàn đến không thể tưởng tượng. Hắn một cước bước ra, thẳng vào trời cao. Ngươi tổng chẳng lẽ ngay cả phi hành đều sẽ đi. Thạch Hạo đồng dạng dưới chân một bước, đi vào trong trời cao. Hắn không phải Đại Tế Thiên. Có thể Đại Tế Thiên có thể có được năng lực, hắn cơ bản cũng có được một lần. Quái vật, Đại Tế Thiên lão giả chỉ cảm thấy da đầu đều là từng đợt nổ. Trong lòng thầm kêu không dây, yêu nghiệt dạng này sẽ là tự mình tu luyện đi ra sao? Không có khả năng, sau lưng của hắn khẳng định có một cái vô cùng to lớn thế lực đang chống đỡ. Cho nên, đắc tội loại tồn tại này, lại sẽ cho Bành gia mang đến cỡ nào tai nạn. Nói không chừng hiện tại liền có Thạch Hạo người hộ đạo ở một bên quan chiến. Chỉ cần Thạch Hạo lộ ra chống đỡ hết nổi chi sắc, hắn liền sẽ xuất thủ, đem chính mình xóa đi. Ai? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái sâu kín thở dài hơi thở vang lên. Sau đó liền nhìn thấy một vị nam tử trung niên đi tới. Hắn nhìn qua hết sức bình thường. Khác biệt duy nhất địa phương chính là hắn một đôi mắt. Trong mắt đúng là xích hồng sắc. Không có người nhìn thấy hắn là thế nào tới. Giống như hắn vốn là hẳn là ở chỗ này. Thạch Hạo lập tức con người siết chặt. Người này chính là vừa rồi do ngọn núi hóa thành hình người. Thần miếu, Vương Đình đúng là hóa thành thực chất. Cái này cần là cấp bậc gì cường giả mới có thể làm đến. Đại tế thiên lão giả thì là tâm bỗng nhiên co rụt lại. Mới nói được Thạch Hạo người hộ đạo. Lại đột nhiên chạy một cái thực lực khó lường ra hỏa đi ra. Hay là mau chóng rời đi tốt. Đại tế thiên lão giả vội vàng chắp tay. Hướng về xích nhãn nam tử hành lễ. Các hạ là lão phu lỗ mãng. Lão phu lập tức dẫn người rời đi. Nếu đã tới, còn đi cái gì? Xích nhãn nam tử từ tốn nói. Lại tự có một khí thế làm người sợ hãi. Đại tế thiên lão giả nhướng mày. Hắn đã nhượng bộ. Vì cái gì đối phương còn muốn hùng hổ dọa người? Dù sao, Thạch Hạo lại không có bị thương gì. Các hạ, chớ có khinh người quá đáng. Hắn cũng là khẩu khí một cứng rắn. Có đôi khi, dù cho muốn nhượng bộ cũng không có thể yếu đi sĩ khí. Nếu không sẽ chỉ làm đối thủ từng bước bước tiến. Tổn thất của mình nhiều lần mở rộng. Xích nhãn nam tử cười lớn một tiếng. Bỗng nhiên nhún người nhảy lên. Hướng về đại tế thiên lão giả đánh giết mà đi. Bành, nhưng đại tế thiên lão giả chỉ là một trường. Liền đem xích nhãn nam tử cho đập trở về. Nhưng hắn hiển nhiên thể phách cường hoành. Một kích này cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Nhưng mà, kết quả như vậy để đám người đều là sững sờ. Nguyên lai, hắn cũng liền một chút như thế thực lực. Đại tế thiên lão giả lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn thế mà bị dạng này mèo ba chân hù dọa. Quá mất mặt, giết, hắn không nói thêm gì nữa. Trực tiếp thẳng hướng xích nhãn nam tử. Chỉ cần giết người diệt khẩu. Tự nhiên không có ai biết hắn kém chút bị ra hỏa mặt ngoài thần bí khó lường này lừa gạt. Xích nhãn nam tử lại không còn đón đỡ, mà là bắn lên thân hình, hướng về Bành Định những người kia nhào tới. Ngươi dám? Đại tế thiên lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Bất quá, xích nhãn nam tử tốc độ nhanh chóng, để đại tế thiên lão giả đúng là đuổi chi không lên. Xoát, hắn trong nháy mắt liền giết tới Bành Định đám người phía trước. Xuất thủ hướng về một người bắt tới. Hắn không phải đại tế thiên lão giả đối thủ, nhưng là đối phó Bành Định những người kia lại là dễ như trở bàn tay. Hắn lập tức liền là cắn một cái đi lên, xinh xinh cắn mở đầu người nọ xương đỉnh đầu, từng ngụm bắt đầu ăn. Ngô, thấy cảnh này, Bành Định những người kia ai cũng sợ đến sợ hãi, lại buồn nôn không gì sánh được. Đáng chết, đại tế thiên lão giả đã là giết tới. Một trường vỗ rơi, xích nhãn nam tử lại không có chút nào đón đỡ chi ý. Hắn ôm người kia, một bên trốn tránh một bên tiếp tục gặm ăn. Bất quá mấy ngụm mà thôi, người kia óc liền bị hắn ăn sạch sẽ. Đồng... Xích nhãn nam tử tiện tay đem thi thể ném qua một bên. Lè lưỡi liếm lấy một chút vết máu trên khóe miệng. Rốt cục không phải như vậy đói bụng. Oanh, một câu nói xong. Hắn lập tức tản mát ra khí tức kinh người. Trong nháy mắt liền đạt đến đại tế thiên cấp bậc. Bành, đại tế thiên lão giả một trưởng đã là chụp tới. Lúc này xích nhãn nam tử liền không còn tránh né. Mà là đồng dạng vung ra một trường nghênh đón tiếp lấy. Song trường đối bính, hai người đều là thân hình run lên, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tê, xích nhãn nam tử này thực lực tại trong nháy mắt có kinh người tăng lên. Thạch Hạo lại là không ngạc nhiên chút nào. Xích nhãn nam tử này có thể đem thần miếu Vương Đình thực thể hóa, nếu là ngay cả một tên đại tế thiên đều đánh không lại, vậy cũng thật sự là quá phế đi. Trước đó, Xích Nhãn Nam Tử hẳn là còn ở trạng thái hư nhược xuống đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.